Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 13, Taurus, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bọn họ đã khởi hành rất sớm. Yelan ra tiễn Eza đi, hơi có tiếc nuối, lưu luyến bọn họ để Yelan và Eza nói chuyện riêng một tí. Yelan, ta đi đây. Chàng ở lại nhớ bảo trọng nha. Eza dặn dò, nàng cũng vậy. Nhưng hãy về Edolas này khi hoàn thành xong nhiệm vụ, ta sẽ đợi nàng. Yelan đối với Eza, luôn ăn nói nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Khiến cho những nữ nhân khi thấy phải ghen tị với Eza. Ta biết rồi, Eza cười xéo, chỉ sợ chàng yêu người khác thôi. Yelan lập tức kéo Eza vào lòng ôm thật chặt. Không có đâu, cả đời Yelan Fernandez chỉ yêu mỗi mình nàng thôi. Được rồi, chàng thả ta ra đi. Nghẹt chết ta, chấm, Eza vùng vẫy, Yelan lập tức thả Eza ra. Xin lỗi, ta không cố ý, Yelan có chút buồn trong mắt. Eza thấy hắn như vậy, khẽ chút một hơi dài. Chàng là con nít sao? Nàng kéo cổ áo của Yelan xuống, hôn một cái lên trán của hắn. Ta đi đây, mọi người đang đợi. Eza hôn xong thì, giọt, lẻ, mắc cỡ chết đi được. Yelan đứng ngẩn người, một lát sau mới hồi phục lại ý thức. Eza đúng là càng lúc càng dễ thương a, mọi người lại đi sang nước khác. Bởi vì nước này rất xa, nên bọn họ mới cất công đi sớm. Nhưng trời đã sập tối, mà vẫn chưa đến. Bọn họ đành nghỉ ngơi tại một quán trọ gần khu rừng. Lucy khi ăn xong thì định đi ra ngoài hóng mát cùng với Jovia. Nhưng liền bị Nasu ngăn lại. Khoan đã, để ta đi chung. Lucy liếc lên Nasu, không được, chuyện của phụ nữ mà. Đúng vậy, thái tử điện hạ hãy tạm thời xa cách thái tử phi một tí nhá. Jovia che miệng cười, nhưng, Nasu còn muốn nói tiếp thì bị Lucy ngăn lại. Không nhưng gì cả, Jovia chúng ta đi. Lucy kéo tay Jovia ra ngoài, bỏ lại Nasu đang rất nổi giận. Sát khí bốc lên từ hắn khiến người ta không rét mà run, lạnh đến kinh người. Rất lâu sau, không thấy Lucy trở lại, Nasu cảm thấy rất lo lắng. Hắn đứng dậy cầm kiếm đi ra. Những người khác thấy vậy thì đi theo. Khi ra tới gần khu rừng thì thấy Jovia đang nằm bất tỉnh nhân sự ở bìa rừng. Gray vội chạy lại bế nàng lên. Công chúa, người không sao chứ? Nasu liền đi lại chỗ Gray. Mau tìm cách kêu nàng ta dậy. Mau lên, hắn ra lệnh nghe có phần giận dữ xen lẫn lo lắng. Gray biết giờ tâm trạng Nasu không tốt nên liên tục gọi. Công chúa, đến khi Jovia mở mắt, Jovia tỉnh dậy, hơi hoảng hốt nhìn Nasu, mau cứu thái tử phi, người bị một con bò to lớn biết nói bắt vào trong rừng sâu rồi. Ai nghe thấy cũng sốc hết, con bò biết nói, đùa à, có con bò quái dị như vậy sao, là Taurus, cách chương.